Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 84, cháu đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là hậu quả do tôi gây ra, mà là nhà họ Viên tự làm tự chịu. Vân Hiên lạnh lùng nói, tất cả những gì xảy ra giữa tôi và nhà họ Viên, không chỉ một mình tôi biết. Nếu ông cụ Bạch có tâm chỉ điểm, có thể hỏi thăm thêm người khác. Vu Kiều Kiều lên tiếng. Đúng vậy, không sai. Khi Vân đại ca xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Viên, anh trai cháu cũng ở bên cạnh. Chính anh ấy mời Vân đại ca chữa bệnh cho ông cụ Viên. Không ngờ nhà họ Viên lại cắn ngược một cái. Kẻ gian đi tố cáo trước. Ông nội Bạch nếu không tin thì có thể hỏi trực tiếp anh trai cháu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cháu đảm bảo Vân Hiên tuyệt đối không phải là người có phẩm cách thấp kém, lợi dụng bệnh tình để đòi tiền. Ngược lại anh ấy là người nghĩa khí nhiệt tình, tốt bụng dũng cảm. Lại còn, Vu Kiều Kiều vừa nói vừa cúi đầu đỏ mặt. Lại còn rất nam tính. Bạch Dũng Tuyền liếc nhìn Vân Hiên, bước sang một bên cầm điện thoại bấm gọi đi. Vu Kiều Kiều liếc nhìn ông ta, vội vàng kéo Vân Hiên trách móc. Anh làm gì mà cứng đầu cứng cổ với ông cụ Bạch vậy? Mấy ông già này giống như trẻ con ấy. Anh càng cứng họ càng tức giận. Thỉnh thoảng mềm mỏng một chút, coi như là kính già yêu trẻ đi. Hơn nữa, nếu thật sự chọc ông ấy tức giận, lỡ ông ấy thật sự không cho anh hành nghề y ở Đông Hải nữa thì sao? Vân Hiên cười khẽ nói, yên tâm đi, chuyện tôi hành nghề ở đâu, còn chưa đến lượt một ông già như ông ta quản được. Rất nhanh, ông cụ Bạch đã gọi điện xong, tức giận bước tới, xem ra chuyện nhà họ Viên làm kẻ xấu cáo trạng trước. Lừa gạt ông ta, ông cụ Bạch tìm hiểu gần như rõ ràng rồi. Nhưng ông ta bước tới trước mặt Vân Hiên, vẫn chỉ vào anh nói, chuyện của cậu tôi quả thật đã hiểu rõ, ở một số phương diện nhà họ Viên quả thật đã làm không đúng. Nhưng chúng ta với tư cách là thầy thuốc, cứu người là thiên chức, cậu đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ Viên, vậy thì nên có trách nhiệm đến cùng, không thể vì người nhà bệnh nhân nói vài câu châm chọc mà bỏ mặc bệnh nhân. Nếu ai cũng như cậu, vậy thì bệnh viện còn mở cửa làm gì? Không vui là bỏ mặc bệnh nhân, còn tính là bác sĩ nữa sao? Vân Hiên nhíu mày nhìn ông già trước mặt. Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là hiểu y thuật thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình là bác sĩ cả. Sư phụ tôi cũng chưa từng dạy tôi. Đối với một bệnh nhân vô liêm sỉ thì phải có trách nhiệm đến cùng. Cho nên ông đừng lấy mấy đạo lý lớn đó ép tôi. Hơn nữa tôi cũng đâu có không cho ông cụ Viên cơ hội. Chỉ cần ông ta có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi, tôi tự nhiên sẽ ra tay chữa trị. Tất nhiên, nếu ông ta cảm thấy mạng sống của mình không quý giá bằng nửa gia sản nhà họ Viên, vậy cũng là sự lựa chọn của chính ông ta. Cậu, ông cụ Bạch bị Vân Hiên nói đến sững sờ. Lúc này, người phục vụ ở quầy từ trong phòng sau bước ra. Trên khay bưng một đống chất đen xì dạng cao. Đây rồi, toa thuốc của ngài, dùng lửa lớn đun sôi. Sau đó dùng lửa nhỏ hầm từ từ. Sau khi lọc bỏ dược liệu, dùng lửa lớn đun sôi mạnh trong 15 phút. Ngài xem thế nào, Vu Kiều Kiều tiến lại gần. Ngửi mùi hắc trong thuốc cao. Bịt mũi oán trách, không phải chứ, thứ này không phải để tôi ăn đấy chứ. Vân Hiên liếc cô ta một cái nói, đây là dùng ngoài da. Nói xong anh tiến lên dùng tay kẹp lấy một miếng thuốc cao đưa lên mũi người. Rồi nhíu mày quát, dược liệu của anh không đúng. Cái gì, nghe anh nói vậy? Người phục vụ lập tức hoảng hốt nói, chỗ nào không đúng, đây chính là dược liệu anh vừa đưa tôi làm ra. Anh đừng có nói bừa nhé, đây là nhân hòa đường đấy. Cách chương.